Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 850, trạm thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng cũng như chẳng có gì phát sinh, điểm duy nhất thay đổi chính là số lượng lệ quỷ trên màn hình. Điện tử của xe buýt đã thay đổi. Con số này không thay đổi bừa bãi, mà là ghi chép chính xác số lượng bên trong xe, mặc dù có người chết. Sau đó lệ quỷ quay lại, chỉ là đối với sự thay đổi này, những người còn sống trên xe cũng không cảm thấy an toàn hơn bao nhiêu. Nguy cơ chỉ được tạm thời giải quyết khi xe dừng ở lần tiếp theo. Đương nhiên sẽ có lệ quỷ lên xe, và nguy hiểm như thế vẫn không thể tránh khỏi. Người chết chắc chắn vẫn sẽ có, nhưng dù thế nào đi nữa, những người sống sót cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy may mắn. May mắn vì mình không làm con chim đầu đàn, cũng may mắn vì Tô Viễn không giận chó đánh mèo với những người khác. Tuy vậy, trong lòng còn sợ hãi khi nhìn về vị trí lái xe của Tô Viễn. Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ: Tô Viễn này thật đáng sợ, một người ngự quỷ không phải dạng yếu, cứ như vậy mà chết. Không kịp thốt lên lời, không có bất kỳ dấu hiệu nào, không chút do dự, mặc dù không phải chủ động ra tay, nhưng điều này càng cho thấy rõ hắn đáng sợ như thế nào. Kẻ vừa bị xử lý đó không hề yếu, hắn cũng có đầu óc, cả chuỗi hành động đều không sai, chỉ là chưa đủ can đảm mà thôi. Chênh lệch quá lớn, kết quả là hắn bị xử lý ngay tại chỗ. Vừa vặn chứng minh một câu: do dự thì bại trận, quả quyết sẽ cho không. Hắn dường như đủ quả quyết, nhưng kết quả vẫn là chết không một tiếng động. Suy cho cùng, những người ngự quỷ trên xe này không đồng lòng, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện như vậy. Đây là một thực tế rất tàn khốc, mỗi người đều chỉ nghĩ cho bản thân mình, không ai muốn trở thành người hy sinh, nên trong xe nhanh chóng yên tĩnh trở lại, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Không ai nhắc đến kẻ đã chết, những người còn sống chỉ biết cảm thấy may mắn vì mình an toàn. Dù sao trên chiếc xe buýt này, người chết chỉ là người tiếp theo. Xe buýt lái ra khỏi huyện thành, trạm đầu tiên đã kết thúc, sau đó là con đường uốn lượn yên tĩnh kéo dài giống hệt tình huống trước. Bên trong xe cũng dần dịu lại. Trong quá trình di chuyển, mọi người đã quen với việc đồng hành cùng quỷ. Chỉ khi xe dừng ở điểm có đủ số quân mới có tình huống căng thẳng xảy ra. Tô Viễn cũng chuyển sự chú ý của mình, không còn tiếp tục nghiên cứu cách điều khiển xe buýt nữa, mà bắt đầu quan sát những thay đổi bên ngoài. Lần này đường đi khá quen thuộc, cho đến giờ vẫn còn phải dừng lại 6 lần nữa mới đến được nơi hắn muốn xuống xe. Vẫn còn nhiều thời gian để nghiên cứu. Tuy nhiên, tuyến đường của xe buýt lần này lại không giống với lần trước hắn đã đi. Các điểm chạm hầu như khác nhau, là những nơi hắn chưa từng đến. Nhớ lại lần đầu tiên cưỡi chiếc xe bay linh dị, so với hiện tại có thể nói hoàn toàn không hợp. Xem ra, có lẽ trong giai đoạn hồi phục thân bí, lời của ông lão bán thuốc kia có lẽ là chính xác. Những nơi người bình thường sống chính là nơi linh dị, còn những nơi có lệ quỷ chính là thuộc về thế giới của người sống. Đương nhiên, cũng có thể nói rằng trên thế giới này không nên có người sống, tất cả mọi người đều phải là quỷ. Đây chính là vô gian luyện ngục. Khi Tô Viễn đang chìm trong suy nghĩ, bên ngoài dường như bắt đầu mưa, mấy giọt nước mưa rơi lên trên kính xe. Theo chiếc xe tiếp tục tiến tới, mưa ngày càng nhiều, kính xe buýt vang lên những tiếng đùng đùng, nước mưa dày đặc giống như những ngón tay không ngừng đập vào cửa sổ xe. Tiếng mưa khiến Tô Viễn tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài ánh sáng một lần nữa ảm đạm đi rất nhiều. Mưa càng ngày càng lớn, dường như ánh sáng đèn xe buýt cũng bị nuốt chửng, cơn mưa này cũng không bình thường. Trước đó, có vẻ như đã từng đến một nơi tương tự. Có phải tuyến đường trùng lặp không nhỉ? Cùng lúc đó, trên xe, các hành khách cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi, mau nhìn, bên ngoài trời đang mưa kìa. Ồ, đúng vậy thật. Lần đầu tiên nhìn thấy một nơi quỷ quái như thế này mà lại trời mưa. Xem ra trạm thứ hai sắp tới rồi. Hy vọng lần này không có quỷ lên xe. Thay vì hy vọng như thế, chẳng bằng hy vọng hắn đừng làm loạn. Nếu hắn còn làm loạn thêm vài lần nữa, e rằng tất cả chúng ta đều phải chết. Có người nhỏ giọng trao đổi, hiển nhiên là bất mãn với hành vi trước đó của Tô Viễn. Chỉ là vì e ngại uy lực của hắn nên không dám nói ra. Tô Viễn coi như không nghe thấy gì. Chiếc xe buýt này thiếu mất một tài xế, nghiêm chỉnh mà nói là đang trong trạng thái mất kiểm soát. Nếu không thì con lệ quỷ mặc sườn xám kia lẽ ra đã xuống xe ở thế giới linh dị, chứ không phải ở trong thế giới thực. Chỉ cần có tài xế, sẽ không có chuyện quỷ không ngừng đi đến, sai trạm, xâm nhập vào thế giới thực. Giống như hành vi của Tô Viễn trước đây. Trước đó, Tần lão điều khiển xe buýt cũng chính vì lý do này. Mưu toan dùng cách này để kết thúc sự kiện linh dị xuất hiện. Tuy nhiên, đến cuối cùng mới phát hiện rằng làm như vậy không thể triệt để kết thúc sự kiện linh dị. Rất nhanh, ở đằng xa, ánh đèn trên con đường bị bao phủ bởi cơn mưa lớn bắt đầu sáng lên. Dù tầm mắt bị mờ đi, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là hình dáng của một sân ga. Từ thành phố Tân Hải xuất phát, linh dị xe buýt đến trạm thứ hai. Ở đây, cơn mưa lớn dường như không có dấu hiệu ngừng, như một chiếc lông nước trong thế giới mưa. Và ngoài sân ga thì bên cạnh đường cái chẳng có gì khác. Tuy nhiên, Tô Viễn cảm thấy xung quanh nơi này hẳn không phải là không có vật gì khác, mà là do mưa quá lớn nên không thể nhìn rõ. Xe buýt bắt đầu giảm tốc, tiến gần đến sân ga. Sắp dừng xe, các người nhìn, gần sân ga hình như có một cái máy bán hàng tự động. Chợt, khi xe buýt tiến đến gần, mọi người qua cửa sổ xe phủ đầy nước mưa nhìn thấy tình cảnh xung quanh sân ga. Cũng giống như các sân ga khác, không có gì đặc biệt. Khác biệt duy nhất chính là bên cạnh sân ga này có một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ. Bên trong máy bán hàng lóe ra ánh sáng như thể tiếp xúc bất thường, lúc sáng lúc tắt. Bên trong không biết bán thứ gì, do mưa quá lớn, căn bản không thể nhìn rõ. Có lẽ đây là một vật phẩm linh dị, vì những vật được đặt ở những nơi quỷ dị như thế này đa phần đều không đơn giản. Nhưng cho dù biết nó không bình thường, dám xuống xe để giành lấy cũng không có nhiều người. Thậm chí chẳng có ai dám mạo hiểm tìm đường chết như vậy. Tô Viễn lặng lẽ quan sát mọi người trên xe, cũng không thấy ai có gan lớn, cái gì cũng muốn giành lấy. Có lẽ trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa lên xe. Trên xe, những người ngự quỷ ai nấy đều có vẻ cẩn trọng. Ngoại, trừ một vài kẻ đầu bị che kín, dường như đang ngủ ngáy khò, không nhìn rõ khuôn mặt. Còn lại tất cả đều bị Tô Viễn nhìn thấu đáy lòng. Cách chương.